hắn làm đệ đệ còn chưa nói giúp nàng mà tỷ phu hắn trợn mắt nói dối đem tội lỗi đẩy hết lên đầu mình. Khương Dương chỉ kém đem mấy lời huynh cứ chiều tỷ ấy đi, sớm có ngày tỷ ấy bán cả nhà đi, huynh cũng nói là huynh sai viết lên mặt. Chương 52, Thẩm Thời Ân không cho Khương Dương cơ hội nói ra suy nghĩ trong lòng, bởi vì rất nhanh hắn đã nói tiếp, để bồi tội, cơm trưa hôm nay để ta làm được không, chàng còn biết nấu cơm. Khương Đào kinh ngạc nhìn hắn, Thẩm Thời Ân nghĩ nghĩ nói, cũng không tính là biết, chỉ là lúc ở mỏ đá sẽ thay phiên vào nhà bếp nấu nướng, làm cơm cho mọi người cũng không có vấn đề, nàng không ghét bỏ là tốt rồi. Khương Đào vội nói sao sẽ, nàng lấy đâu ra tư cách ghét bỏ người khác à. Thẩm Thời Ân bảo mọi người đừng đứng nữa, nói Khương Dương trước đó còn dọn sách nên cứ nghỉ ngơi đi, để Tiêu Thế Nam đi giúp hắn, chờ huynh đệ bọn họ vào nhà bếp. Khương Dương múc nước giếng lên cho Khương Đào rửa mặt, tỷ ấy, Khương Dương bất đắc dĩ mà thở dài, tỷ vẫn là đừng vào nhà bếp nữa. Khương Đào thành thật mà không dám cãi vì mình nhưng vẫn nói, tỷ không vào bếp sao được, sau này một nhà chúng ta đều phải ăn cơm. Tỷ phu đệ mấy ngày này rảnh rỗi có thể ở nhà nhưng sau này sẽ tới mỏ đá, tỷ không nấu cơm, đệ và A Lâm phải uống gió sao, để đệ làm đi. Khương Dương nói, mỗi ngày đệ đi học về muộn còn bài tập cần làm. Khương Đào rất ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, bằng không để ta thử lại. Khương Dương nói đừng, lại nói, vậy thuê một người tới nấu đi, một tháng vài đồng bạc, cũng không phải không đủ sức. Vài đồng bạc đúng là không quý nhưng Khương Đào còn nghĩ chuộc thân cho Tiêu Thế Nam. 100 lượng kia còn chưa tích được, tiền bạc trong nhà cũng gần hết, chỉ còn 10-20 lượng ở chỗ Khương Dương, còn có 10 lượng ma ma theo hầu vệ phu nhân đưa buổi sáng, cũng có thể thu xếp một chút. Khương Dương thấy nàng im lặng, nói, chuyện tiền bạc tỷ không cần nhọc lòng, trong nhà có nhiều đại nam nhi như vậy sao lại để tỷ vì tiền bạc mà phát sầu được. Đại nam nhi, Khương Đào nhìn thân thể gầy yếu của hắn, không nhịn được cười thành tiếng. Khương Dương tức giận hừ một tiếng, để nàng rửa mặt xong rồi ra ghế chơi với Khương Lâm, cả nhà đều còn mùi khói, Khương Đào sợ Khương Lâm ngửi nhiều sẽ ảnh hưởng nên lôi hắn ra ngoài cửa, mà lúc này hàng xóm ngửi được mùi cũng đã chạy tới, chính là hai phụ nhân đã đứng nói chuyện đầu hẻm với nàng lúc mới tới. Nhà bên trái chính là nhà của phụ nhân đội khăn, chen mũi lên hỏi, tiểu nương tử, nhà muội có phải cháy hay không, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Khương Đào vội đứng dậy xin lỗi. Lại giải thích nói không có cháy, chỉ là lúc nàng nhóm lửa không để ý, đốt phải củi ướt nên mới có khói. Hai phụ nhân nhìn mà cạn lời, nhất thời không biết trả lời như nào, chỉ là thấy Khương Đào tuổi còn nhỏ, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, các nàng cũng không trách cái gì, chỉ dặn dò sau này nàng phải chú ý, còn nhiệt tình hỏi nàng có muốn qua nhà các nàng ăn cơm hay không. Khương Đào vội nói, không cần, không cần, phu quân muội đã nấu cơm rồi. Hai phụ nhân liếc nhìn nhau, không biết nói gì, người xưa nói quân tử xa nhà bếp, tuy nói người thường cũng không dám xưng quân tử nhưng dù sao các nàng tới tuổi này rồi, chưa từng thấy có nam nhân tới nhà bếp hỗ trợ, đừng nói là nấu cơm, ngay cả bưng chén đũa cũng không có khả năng giúp đỡ, chỉ biết gác chân chờ cơm, cũng không thể không nói, ai cũng có số mệnh riêng, lúc trước các nàng còn tiếc hận nương tử này xinh đẹp như vậy chẳng xứng với phu quân nàng, tuy phu quân nàng bản lĩnh tốt, bộ dáng tốt nhưng thân phận không được à. Làm khổ dịch không có tiền tiêu, chi phí cả nhà ai lo chứ, ngày tháng sau này nhất định rất khổ, hiện giờ thấy phu quân nàng ngay cả làm cơm cũng làm giúp nàng, không nhịn được cảm thấy, có chút thương người, tuy rằng không tới mức uống nước cũng no nhưng người biết nóng biết lạnh, tốt hơn nhiều so với việc chỉ biết ngồi nhà chờ cơm. Đang nói chuyện, Tiêu Thế Nam đi ra, nói ca hắn bảo cơm không biết nấu tới bao giờ mới xong nên đang xào rau, muốn làm một ít mì. Khương Đào thực không nghĩ tới chuyện này. Nàng vội vàng đi tới, nói lấy tiền cho Tiêu Thế Nam, Tiêu Thế Nam xua xua tay nói chính mình cũng có, chờ hắn đi rồi, hai phụ nhân kia mắt lại sáng lên, người có mặt phúc hậu nói, đây là tiểu thúc nhà muội ư, lớn lên cũng không tồi, người cao gầy kia cũng phụ họa, tuy rằng không quá giống ca hắn nhưng trắng trẻo sạch sẽ, tuấn tú ngời ngời, thật giống như là một nhà hắn đều được di truyền tốt nhất vậy. Khương Lâm vẫn ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Khương Đào, nghe vậy ngẩng đầu. Con chấm co, nờ cũng trông rất đẹp, hắn trắng trẻo mập mạp, không thuộc về loại đặc biệt đẹp nhưng không có phụ nhân nào không thích đứa bé như vậy, cho nên hai phụ nhân nghe xong đều cười rộ lên, phối hợp nói, đúng đúng, con lớn lên trông rất xinh, con tên là gì? Tiểu Khương Lâm không lúng cuống mà trả lời, đệ tên Khương Lâm, hai vị tỷ tỷ có thể gọi giống tỷ tỷ ta là A Lâm, hai phụ nhân cười tới đau bụng, nói các nàng đều đã lớn hơn nó, sao còn gọi loạn là tỷ tỷ được. Tiểu Khương Lâm hoang mang nghiêng đầu, tại tỷ tỷ ta cũng gọi mọi người là tỷ tỷ, nương ta trước đó đã dạy, nếu không biết xưng hô ra sao, cứ kêu giống như tỷ tỷ, hơn nữa, mọi người cũng rất trẻ, con cũng không thể gọi hai người là thím được. Khương Lâm đúng là mở miệng là có đường nhưng cũng không coi là nói dối, hai phụ nhân một khoảng 27 đến 28, một hơn 30 một chút, nhưng sinh sống trong thành cũng không thể giống như nông thôn dãi nắng dầm mưa nên nhìn không khác gì 25-26 tuổi. Phụ nhân phúc hậu vui mừng không nhịn được, nói với Khương Đào, đệ đệ muội được dạy tốt quá, cha mẹ muội đâu, sao lại để một đứa bé như nó chạy ra ngoài ở rồi. Đúng vậy, nhà ta nếu có một tiểu a nhi khiến người khác yêu thích như vậy, ta cũng sẽ điệu nó trên lưng, đi đâu cũng mang theo, một khắc cũng không rời. Khương Đào cũng cười cười nói, phụ mẫu đều đã không còn nữa, hai phụ nhân nghe xong cũng đau lòng cho tỷ đệ bọn họ, trách không được trẻ tuổi như vậy đã phải tự lập môn hộ, hóa ra cha mẹ đều không còn. Tỷ họ Vương, muội cứ gọi Vương tỷ tỷ, Vương thẩm cũng được, chúng ta đều là hàng xóm, sau có việc cần cứ tới tìm ta. Tỷ họ Lý, gặp chuyện khó cứ việc nói. Phụ nhân cao gầy cười với nàng, bà con xa không bằng láng giềng gần, không cần khách khí. Khương Đào tự báo gia môn, cũng cảm tạ các nàng. Đang nói chuyện, Tiêu Thế Nam đã mua mì về, trong tay còn cầm hai xiên hồ lô. Tiểu Khương Lâm thấy hồ lô thì cái gì cũng không lo, đứng lên duỗi tay xin. Tiêu Thế Nam đưa cho hắn một cây, sau có chút ngượng ngùng mà nhét một xiên khác vào tay Khương Đào. Khương Đào cũng hơi sửng sốt, hỏi, cho ta. Tiêu Thế Nam không dám đối mặt với nàng, mắt đảo như răng lạc mà nói, mới vừa rồi có một bà lão bán xiên hồ lô bên đường, ta thấy bà lão đáng thương, muốn cho bà về nhà sớm nên mua thêm một cây. Khương Đào nghi ngờ nhìn trời, đang ban ngày ban mặt, còn chưa tới buổi chiều, xiên hồ lô chưa bán hết không phải rất bình thường hay sao? Tiêu Thế Nam không dám nhiều lời, chạy về nhà bếp, hắn có thể nói gì, thấy bà lão đáng thương là nói bừa, lúc này đang là mấy ngày đầu xuân, đúng là thời điểm ra cửa kinh doanh sẽ rất tốt. Bán xiên hồ lô thì càng đừng nói, hai xiên này là hắn tranh cướp mãi mới mua được, cũng không thể nói với tổ tử rằng hắn thấy nàng cố gắng nhưng lại không làm được, ủ rũ cục đuôi nên mua về dỗ nàng, hắn nói không nên lời, chỉ có thể bị đặt lung tung, tiểu tử này. Khương Đào buồn cười mà lắc đầu nhưng ở trước mặt hai người hàng xóm cũng ngại ăn, chỉ cầm trong tay, Vương Thị và Lý Thị cũng che miệng cười theo, các nàng coi như đã nhìn ra, cả nhà này đều dỗ vị nương tử này như đứa trẻ. Chẳng cần các nàng đau lòng, người ta còn có phúc khí lớn bao nhiêu ấy. Không lâu sau, Thẩm Thời Ân làm cơm xong, gọi Khương Đào và Khương Lâm vào nhà ăn cơm, Vương Thị và Lý Thị cũng đi về nhà mình. Trên bàn bày hai đĩa đồ ăn, một là cải trắng xào, hai là trứng gà chiên, sau đó mỗi người có một chén mì sợi lớn, ăn tạm thôi. Thẩm Thời Ân nói đi rửa tay, sau đó mọi người cùng ăn cơm. Khương Đào biết Khương Dương đôi khi nói chuyện có hơi khó nghe, ngồi xuống nói thầm với hắn, tỷ phu đệ tự làm, không ăn được cũng không được nói ra. Khương Dương thầm nghĩ này còn phải tỷ nhắc à. Tuy vậy rất mau Thẩm Thời Ân đã rửa tay xong đi vào nhà ngồi, tỷ đệ bọn họ cũng không tiện nói nữa. Khương Đào ăn mì trước, mì sợi chỉ là mì bình thường, thêm chút tương và dầu mè nhưng hương vị rất vừa, ăn chín tới, rất ngon miệng. Sau đó nàng ăn cải trắng, được bỏ thêm chút dầu và muối, không tính quá ngon nhưng lại chẳng hề kém chút nào. Chỉ là cải trắng thái không đều, một lát thì to hơn nửa bàn tay, cái nhỏ thì lại gấp không được nhưng cũng có chỗ tốt, gấp một to một nhỏ thì vừa ý, một phần là do trước đó Khương Đào cắt, sau Thẩm Thời Ân giúp nàng thái lại, trách không được nói kỹ thuật cắt thái của đầu bếp rất quan trọng, chỉ là xào cải trắng, cũng phải ngay ngắn đều nhau nhưng nàng lại thái to như vậy, bên ngoài mặn mặn bên trong giòn giòn, ăn vào có hơi quái quái, trứng chiên thì không phải nói, chín tới. Thêm chút muối vào mà hương thơm ngào ngạt. Khương Dương ăn hai miếng liền lấy đuôi mắt liếc Khương Đào, ý tứ cũng rất rõ ràng, còn khiến tỷ nhọc lòng lo lắng sao, người ta nấu tốt hơn tỷ bao nhiêu đây này. Khương Đào càng thêm ngượng ngùng, ngay cả một đại nam nhân như Thẩm Thời Ân cũng có thể nấu tốt như vậy. Hai bên đối lập, trù nghệ của nàng vẫn cứ xếp xó đi, bận rộn cả một buổi sáng, bọn họ rất nhanh ăn hết một chén mì, Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam ăn nhiều. Hiện giờ ở chính nhà mình cũng không kiên kỵ gì nên ăn xong đi lấy thêm, vớt hết mì trong nồi rồi mới thỏa mãn buông chén đũa. Khương Đào thấy hôm nay trừ Khương Lâm ra thì nàng là người làm ít nhất nên ăn xong tranh đi rửa chén. Thẩm Thời Ân ấn nàng xuống, nói, rửa chén không tốt cho tay, nàng còn phải thêu thùa mà, làm thêu thùa quý nhất là đôi bàn tay, nếu là tay thô ráp, sờ nguyên liệu mịn cũng sẽ bị hỏng. Khương Đào biết vậy nhưng nếu không giúp gì thì nàng trông có hơi lười nhác, nói thầm, rửa một lần cũng không có sao đâu. Khương Dương cũng nói nàng nghỉ ngơi đi, giúp Thẩm Thời Ân thu dọn bát đũa, bưng về nhà bếp. Tới buổi chiều, mọi người tạm nghỉ chốc lát rồi lại bắt đầu bận chuyện của mình. Thẩm Thời Ân và Khương Đào ra ngoài mua thêm ít đồ dùng trong nhà, Khương Dương kèm Khương Lâm học bài, Tiêu Thế Nam không có việc gì, Thẩm Thời Ân nghĩ hắn cũng khó có được lúc nghỉ ngơi nên để hắn đi nghỉ. Tuy rằng dọn vào thành, ở nhà lão cử nhân cũng có một ít đồ nhưng Khương Đào thấy đồ cần mua thêm cũng không ít, đầu tiên là chén đũa, bởi vì trước đó đều là ở nhà lão thái gia và lão thái thái ăn cơm cho nên chén đũa đều là dùng chung. Khi dọn đi, Khương Đào cũng ngại lấy nhiều, chỉ cầm một ít chén, đũa và đĩa, sau mọi người cùng nhau ăn cơm, không chừng còn có khách tới thăm, vẫn nên chuẩn bị thêm một chút mới tốt, sau đó chính là gia vị nấu nướng, nàng không lấy từ Khương gia. Cơm trưa hôm nay là dùng chỗ của lão cử nhân để dư lại, ba tỷ đệ nàng thì cũng không thiếu cái gì nhưng đồ của Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam lại thiếu quá nhiều. Hôm nay khi Tiêu Thế Nam dọn đồ không chú ý làm rách một lỗ trên tay áo, vóc người hắn so với Khương Dương lớn hơn nhiều, cũng không thể để hắn mặc đồ của Khương Dương được. Khi mua đồ, Khương Đào cũng không tiếc tiền, ở một quầy bên đường mua nguyên một bộ chén đĩa, còn mua thêm hai cái bát to để đựng nước canh. Cũng để cho Tiêu Thế Nam và Thẩm Thời Ân khi ăn cơm cứ xơi luôn vào bát to này, không cần chạy qua lại nhiều. Mua xong gia vị, Khương Đào lôi Thẩm Thời Ân tới cửa hàng trang phục, nói mua cho bọn họ thêm mấy bộ quần áo ngày thường. Thẩm Thời Ân đi theo nàng mua bao lớn bao nhỏ, vẫn không có nửa lời trách cứ, nghe nàng nói vậy mới mở miệng, không cần mua đâu, ta và Tiểu Nam có hai bộ hàng ngày là được rồi. Khương Đào không nghe vào cửa hàng để Tiểu Nhị chọn giúp. Mua cho mỗi người bọn hắn hai bộ mới nhưng do ngân sách có hạn nên chỉ lấy vải thường, bốn bộ cũng chưa hết một lượng bạc, mua xong quần áo thì tới mua giày, bọn họ làm khổ dịch hỏng nhiều nhất là giày, giày của Thẩm Thời Ân cũng đã mòn gót nhiều. Khương Đào hỏi số đo của Tiêu Thế Nam, lại mua thêm cho bọn hắn mỗi người một đôi, Khương Đào sợ hai đệ đệ thấy không bằng nên lại mua cho bọn hắn mỗi người một tập giấy, giấy rất quý giá, Khương Đào không dám mua thứ quá đắt, cũng không nghĩ mua nhiều. Cũng chỉ mua giấy tốt hơn loại bình thường một chút, cứ như vậy tiêu thêm một ít, sau thấy hai tay Thẩm Thời Ân không xách thêm được nữa, liền nói đi về trước, sau thiếu gì lại mua, của nàng đâu. Trên đường về nhà, Thẩm Thời Ân hỏi nàng, sao lại không mua gì cho chính mình, Khương Đào lắc đầu cười nói, ta cái gì cũng không thiếu. Thẩm Thời Ân mím môi không nói, ánh mắt dừng trên búi tóc nàng, tóc của Khương Đào rất tốt, đen tuyền mượt mà, giống như màu đen của lụa vậy. Tùy ý búi lên cũng rất đẹp, chỉ là tóc đẹp như vậy chỉ cài một cây trâm bạc nho nhỏ. Khương Đào thấy được tầm mắt hắn, vuốt cây trâm trên đầu nói, ta cũng không yêu thích gì, hơn nữa cũng có vài cây trâm bạc mà, đều là cha mẹ ta mua cho trước đó. Cha mẹ nguyên thân không hề trọng nam khinh nữ, đối với trưởng nữ này coi như bảo bối, từ lúc nguyên thân 12 tuổi đã đánh cho nàng mấy cây trâm bạc, trước khi bọn họ qua đời ngoài ý muốn, nguyên thân đã có tới 5 cây trâm. Nghĩ tới dù sao sau này cha mẹ còn đánh thêm cho mình nên tặng hai cây cho Tiền Phương Nhi, còn có khi bọn họ đặt mua của hồi môn, cũng giấu lão thái gia và lão thái thái mua cho nàng một cây trâm vàng. Khương lão thái thái sống tới tuổi ấy cũng chỉ có một vòng tay vàng và một đôi khuyên tai đinh hương, cho nên cha mẹ nguyên thân dặn Khương Đào trước khi xuất giá không được để lộ, nguyên thân cũng coi như bảo bối, mỗi ngày đều lấy khăn lau một lần. Tuy vậy từ khi Khương Đào xuyên qua, trước đó tới viếng mộ cha mẹ nguyên thân, đã chôn cây trâm vàng kia trước mộ hai người, coi như lập mộ cho nguyên thân, chôn di vật, như vậy về sau đốt tiền giấy cho cha mẹ nguyên thân, nàng ấy cũng sẽ nhận được. Tuy vậy lời này nói với Thẩm Thời Ân cũng khiến nàng tỉnh ra, còn có hai cây trâm bạc ở chỗ Tiền Phương Nhi, nếu nàng chướng mắt tâm ý của nguyên thân với nàng thì nhổ ra đi chứ. Hai người vừa đi vừa nói liền về tới nhà. Mới đi tới giếng trời đã nghe được tiếng cãi nhau của Khương Dương và Tiêu Thế Nam ở trong phòng. Chương 53, nguyên nhân hai người cãi nhau cũng không phức tạp, ban đầu là Khương Dương dạy Khương Lâm viết công khóa, Khương Lâm mới học được nửa tháng, công khóa chính là tập viết chữ. Trước khi ăn cơm trưa, hắn còn chưa có viết xong, một tay hắn cầm hồ lô, một tay hắn cầm bút viết chữ. Mới đầu Khương Dương ở một bên nghiêm túc đọc sách, Khương Lâm ăn lại không một tiếng động, hắn cũng không phát hiện. Chờ khi thấy được, Khương Dương nhíu mày quát lớn, công khóa há có thể coi như trò đùa, hoặc là để ăn xong rồi viết hoặc là viết xong hẳn ăn. Khương Đào không ở nhà, Khương Lâm cũng không cung kính với Khương Dương nữa, lập tức nói lại, trời nóng như vậy, để đường hồ lô lâu sẽ bị chảy không ăn được, chữ cần viết cũng rất nhiều, ăn xong viết không kịp thì phải làm sao, để vừa ăn vừa viết không để dây ra giấy là được. Lời còn chưa dứt, miếng hắn cắn dở lập tức rơi xuống, Khương Lâm cũng chột dạ, lập tức thả hồ lô xuống, đem miếng vừa rơi bỏ vào trong miệng. Khương Dương thật sự nhìn không được, đen mặt nói, ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn, nhà chúng ta sao lại có một hài tử như vậy. Nói xong hắn đi tới bên thư án, nhìn thấy tờ giấy bị bẩn một góc, nói viết lại. Tiểu Khương Lâm lập tức nóng nảy, nhảy dựng lên đoạt lấy, huynh làm gì vậy, chỉ bẩn một góc thôi, đệ còn hai chữ nữa là viết xong mà ca cho đệ viết lại làm gì. Hai anh em thi nhau nói, Tiêu Thế Nam nghe được hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Khương Lâm lấy lại tờ giấy, chạy tới trước mặt hắn tố khổ. Tiêu Thế Nam hòa giải, vừa trấn an Khương Lâm, vừa nói với Khương Dương, ta còn tưởng xảy ra chuyện gì, khi còn nhỏ ta cũng rất bướng bỉnh, còn không ngoan ngoãn được mà ngồi im luyện chữ như Khương Lâm đâu, đệ ấy như vậy đã rất tốt rồi, đệ không cần nghiêm khắc quá với nó như vậy. Khương Dương hôm nay cũng mệt mỏi, người mệt tâm tình cũng kém, lập tức cãi lại, về sau đệ ấy sẽ thi cử, đứng thứ nhất cũng sẽ nhìn cả mặt mũi, nếu nó cứ duy trì thói quen như vậy, sau dù đọc nhiều sách, viết nhiều chữ cũng không chắc đã giỏi, ta không nghiêm với nó, người chấm có thể không nghiêm với nó sao, ngươi không hiểu đừng nói. Tiêu Thế Nam nghe ra hắn cũng muốn tốt cho Khương Lâm, nhưng tiểu gia hỏa sau lưng nước mắt lưng tròng đáng thương quá nên hắn lại nói đỡ vài câu, vậy đệ cứ nói từ từ với đệ ấy, không cần quát lớn như vậy, xé tờ giấy chữ đệ ấy sắp viết xong đệ ấy cũng sẽ rất buồn, dù sao thằng bé cũng còn nhỏ. Khương Dương thực sự tức giận, cũng phải do Tiêu Thế Nam giúp đỡ Khương Lâm mà là giận đệ đệ hắn, thân cận với tỷ tỷ hắn thì thôi đi, ngay cả Tiêu Thế Nam mới quen biết sao cũng đã thân với hắn rồi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiêu Thế Nam cũng chỉ có mua cho hắn một xiên hồ lô, lại nói giúp hắn vài câu, hắn liền chẳng biết là đệ đệ ai mà đi ôm lấy eo người ta như vậy, ta dạy đệ đệ ta viết công khóa liên quan gì tới ngươi. Khương Dương đen mặt nói với Khương Lâm, đệ lại đây, ta đứng ở đây canh đệ viết lại, ta nhìn từng chữ một, một chữ không tốt thì viết lại. Khương Lâm ủy khuất mà ôm Tiêu Thế Nam không buông tay, coi lời ca ca hắn nói như gió thoảng bên tai, ca đệ đang giận, đệ đi viết bài đi, chờ tỷ tỷ đệ về đi cáo trạng sau. Tiêu Thế Nam nhỏ giọng khuyên hắn, Khương Lâm dẫu môi, không chịu di chuyển, tỷ tỷ sẽ chỉ bảo đệ phải tôn kính huynh trưởng, cũng sẽ không mắng huynh ấy, đừng nói nhàm nữa. Khương Dương đập bàn, nói với Tiêu Thế Nam, không liên quan tới ngươi, ngươi về phòng mình nghỉ đi. Tiêu Thế Nam vẫn luôn tâm bình khí hòa mà hòa giải cho huynh đệ bọn họ. Khương Dương lúc thì nói hắn không hiểu, lúc thì nói hắn không liên quan cũng chọc hắn tức, sao lại không liên quan với ta, sau này chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, ta cũng sẽ coi hai người như đệ đệ ta, đệ nói như vậy là coi ta như người ngoài đúng không, ta không nói ngươi là người ngoài, ta chỉ nói chuyện dạy A Lâm học là chuyện của ta, không liên quan tới ngươi, nếu đã là huynh đệ một nhà, có gì ta không tham dự được, hay là đệ khinh thường ta, cảm thấy ta chẳng hiểu biết gì về việc học. Đúng lúc Khương Đào và Thẩm Thời Ân trở về thì thấy bọn hắn nói tới đây, Khương Lâm lập tức xông tới ôm Khương Đào, chờ nói xong ngọn nguồn sự tình, nàng cũng có chút xấu hổ, kỳ thật chỉ là mấy chuyện nhỏ, nếu là nàng có ở đó, hai huynh đệ họ căn bản sẽ không cãi nhau, Tiêu Thế Nam cũng vô tội, có lòng tốt ra hòa giải, kết quả bị Khương Dương nổ pháo cháy tới người, để ra đây với ta. Thẩm Thời Ân gọi Tiêu Thế Nam ra ngoài với hắn, Khương Đào ở lại trong phòng nói chuyện với Khương Dương và Khương Lâm, nàng nói Khương Lâm trước, ta đã sớm nói với đệ về việc học, rằng trong nhà không ai có kinh nghiệm hơn ca ca đệ, phương diện này đệ không nghe huynh ấy thì nghe ai, hơn nữa, ta vẫn luôn nói với đệ như nào, ca ca chính là ca ca, đương nhiên huynh ấy có thể sai nhưng đệ không thể không tôn trọng đệ ấy, gặp chuyện gì, đệ có thể thảo luận với đệ ấy, trốn ở sau người khác tính là cái gì. Tuy rằng Tiểu Nam ca ca cũng không phải người ngoài nhưng đệ làm vậy thì huynh ấy thấy như nào, cảm thấy giữa huynh đệ ruột thịt có hiềm khích, cũng may là ở nhà, nếu là bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ chê cười chúng ta, một cây làm chẳng nên non, đương nhiên phải mạnh hơn người ngoài chứ. Khương Lâm méo máu, rủ rỉ nói đã biết sai rồi, lại nói, về sau đệ không như vậy nữa. Khương Dương biểu môi vẫn là không vui lắm, đệ đệ béo này chỉ khoe mẽ trước mặt tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ không ở đây, hắn có thể ngoan bằng một nửa hiện tại thì hôm nay nào tới nỗi phải nháo tới như vậy. Lần này Khương Đào không đuổi Khương Lâm ra ngoài, trách Khương Dương ngay trước mặt hắn, trước đó tỷ đã khuyên đệ, nói tỷ biết đệ có ý tốt nhưng người khác không biết, một lời nói hay ấm cả một mùa đông, ác ngữ một lần gieo cái lạnh 6 tháng, đạo lý này còn phải để ta tới dạy đệ sao? Ta biết đệ muốn được người khác chú ý nhưng đệ cũng nói, A Lâm hôm nay vừa ăn vừa học, sau này không chừng sẽ dưỡng thành thói quen, sẽ làm mất thể diện của bản thân, vậy chính đệ thì sao? Trước đó đệ chỉ nói ta và A Lâm, hôm nay còn liên lụy tới Tiểu Nam, ở nhà dưỡng thành thói như vậy, sau đi ra ngoài phải làm sao, kể cả đệ trúng cử, làm quan, tính đệ như vậy sau này ở quan trường sao giao tiếp được với người khác. Khương Lâm vừa mới rồi còn buồn buồn, trước mắt nghe được tỷ tỷ nói ca ca hắn, tâm tình lập tức biến chuyển. Khương Đào khi nói chuyện luôn tâm bình khí hòa, cũng không mắng bọn họ nữa, để hai người tiếp tục đi viết công khóa. Hai đệ đệ nhà mình nàng hiểu rõ, hàng ngày đều như thiếu đánh, tuy rằng không đáng đánh, bệnh cũ khó sửa nhưng đều không phải người mang thù, ngủ một giấc là hết, không quá so đò, nàng vẫn hơi lo cho Tiêu Thế Nam, vốn nàng cũng không hiểu hắn, sợ hắn vì chuyện hôm nay mà sinh hiềm khích. Hơn nữa, nàng thấy được Tiêu Thế Nam là vô tội, tính tình cũng rất tốt, nàng vừa mới đi tới nhà chính, liền nghe được thanh âm rù rì của Tiêu Thế Nam, nhị ca, đệ biết sai rồi. Thẩm Thời Ân liền nói, bọn họ là huynh đệ ruột, chúng ta cũng không quá thân với họ, có lẽ đó là phương thức bọn họ ở chung thì sao, A Dương cũng là thiếu niên mới lớn, cũng sẽ có tính sĩ diện, đệ đệ hắn lén lút chống đối hắn vài câu cũng không có chuyện gì lớn, đệ vừa đi, hắn đương nhiên sẽ thấy mất mặt, bực không được sao. Khương Đào bước nhanh vào, ngắt lời, chàng đừng nói đệ ấy, thật sự không đúng là A Dương và A Lâm, không liên quan tới đệ ấy. Bọn họ đúng là huynh đệ ruột nhưng Tiểu Nam cũng không phải người ngoài, kỳ thật để ta nói, chuyện hôm nay là do chúng ta mới ở chung, còn chưa hiểu biết nhau, A Dương chính là độc miệng, đối với ai càng quan tâm thì càng không hòa nhã, A Lâm nhìn thì ngoan nhưng lúc không có ai cũng sẽ làm càng nhưng có giới hạn, dẫu vậy, phải có người chống lưng cho hắn thì hắn mới hồ nháo, nào là ủy khuất này, cáo trạng này, không gì không thành thạo nói xong nàng lại nói với Tiêu Thế Nam, đệ cũng là người thông minh. Đệ đệ ta độc miệng, đệ nhất định nói không lại đệ ấy, đáng lẽ ngay từ lúc đệ ấy nói ngươi biết cái gì, chuyện này liên quan gì tới ngươi thì đệ nên giáo huấn đệ ấy một chút, đệ giáo huấn đệ ấy sao? Tiêu Thế Nam sững sờ, Khương Đào nói, đúng vậy, đúng là đệ nên cho nó một đấm, bảo đảm về sau nó thành thành thật thật, dù sao nếu nó không sớm thu liễm cái tính tình ấy, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh, bị người ngoài đánh không bằng cứ bị người nhà đánh. Tiêu Thế Nam nhịn không được cười thành tiếng, khó mà làm được, ca ta nói thân thể A Dương không tốt, đệ tuy rằng nhìn hơi yếu nhưng cũng đã từng làm qua mấy việc nặng nhọc, đánh đệ ấy rồi bệnh thì làm sao, Khương Đào cũng không nói hắn, chỉ cười, dù sao các đệ cãi nhau, ta cũng sẽ chỉ phân tích cho mấy đứa hiểu, không mắng mấy đệ, rốt cuộc, răng cũng có lúc cắn phải đầu lưỡi huống chi là mấy người các đệ, nhưng phải nói rõ một chuyện, có thể cãi. Có thể đánh nhưng không thể mang thù, Tiêu Thế Nam lập tức gật đầu, nói sẽ không, cãi nhau là việc nhỏ, hiện tại đệ không tức giận sao sẽ mang thù, Khương Đào nói vậy thì tốt, sau đó đem đồ vật trên tay Thẩm Thời Ân đặt lên bàn, lấy quần áo mới và giày ra cho hắn mặc thử, nếu không vừa còn có thể mang đi đổi, lúc này Tiêu Thế Nam mới hoàn toàn quên mất sự kiện vừa rồi, kinh ngạc nói, đều cho đệ sao, Khương Đào áy náy nói, tiền bạc trong nhà không nhiều. Chờ lần tới dư giả sẽ cho đệ mặc đồ tốt hơn, tuy rằng nàng vẫn không hỏi chuyện trước kia của hai huynh đệ bọn họ nhưng thấy bọn họ dù là khí chất hay cách nói năng, đều có thể đoán được hoàn cảnh sống trước đó của bọn họ thực sự rất giàu, kém nhất cũng là gia đình giàu có quản gia. Tiêu Thế Nam nói sẽ không, hắn yêu thích sờ bộ quần áo mới, nói hôm nay người mình có nhiều mồ hôi, bây giờ chưa thể mặc trực tiếp được. Khương Đào nghĩ quần áo hẳn là sẽ không có sai số lớn lắm nhưng giày vẫn nên đi thử nên để cho hắn thử giày trước, kết quả thử xong quả nhiên không vừa, chật phần ngón chân, nàng không khỏi liếc Thẩm Thời Ân, ý tứ là ca ca như hắn sao đệ đệ mình đi giày cỡ nào cũng không biết. Tiêu Thế Nam bèn nói đỡ, mấy năm nay đệ lớn nhanh, trách không được huynh ấy không biết. Khương Đào thấy vậy liền nghĩ, nhìn đi, đây mới là huynh đệ a, căn bản sẽ không vì chút việc nhỏ mà mâu thuẫn. Lại nhìn hai đứa nhà mình, đúng là không trông thì như gài chọi, 15 tháng giêng, A Lâm đi theo Khương Dương đi học, ở cùng với hắn ở học xá, nàng từng không yên tâm đi hỏi thăm vài lần, hai người đều nói không có việc gì, ở khá tốt, hiện tại nghĩ tới khẳng định là gạt người, không biết lại cãi nhau mấy lần rồi, tuy vậy cũng coi như hai huynh đệ cãi nhau là một loại xúc tiến tình cảm, nàng thấy được liền nói đỡ vài câu, không thể trông mãi được, nàng cũng không thể đóng vai bà lão suốt ngày chạy sau lưng nhắc nhở, nàng không trông họ cả đời được. Thấy Tiêu Thế Nam không tức giận, Khương Đào mua hai tập giấy tặng cho hai đệ đệ, hai huynh đệ xài chung một chiếc bàn, một đang đọc sách, một đang viết chữ, tuy không nói chuyện nhưng trên mặt cũng không có biểu tình tức giận hay oán hận. Khương Dương thấy giấy nhịn không được cong cong khóe miệng, nếu nói đi học tốn nhất cái gì thì phải nói tới giấy, hơn nữa giấy tốt như vậy, hắn đã rất nhiều ngày không đụng tới rồi, mà Khương Lâm nhìn tới giấy thì mất hết hứng thú, biểu môi nói mua điểm tâm ăn mới có lời. Đệ ấy, ca ca đệ nói chẳng sai, cả ngày chỉ nghĩ tới ăn thôi. Khương Đào chọc nhẹ má hắn, ngày mai ta đưa các đệ đi học, cho các đệ ra ngoài ăn sớm một chút được không? Khương Lâm lập tức cười, nói muốn ăn hoành thánh, toàn ca nói đó là loại vỏ mỏng nhân dày toàn là thịt. Khương Đào bất đắc dĩ đồng ý, bảo hắn chuyên tâm viết công khóa, viết không xong đừng nói là hoành thánh, ngay cả cơm chiều cũng không có, sợ ảnh hưởng bọn họ. Khương Đào nói xong liền đi ra ngoài. Ra tới ngoài cửa, nàng đứng lại, khe khẽ thở dài, không biết tại sao, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác như mình làm cô giáo, quả nhiên, nhiều hài tử, chuyện cũng càng nhiều, trong mắt nàng, ba đệ đệ ai cũng tốt, chỉ là tính tình không giống nhau. Tiêu Thế Nam và Khương Dương không thân, Khương Dương và A Lâm tuy là huynh đệ ruột nhưng trước kia không ở cùng một chỗ, ai lo người nấy, hiện tại đột nhiên sống chung với nhau, khẳng định phải tiếp xúc nhiều. Chỉ hy vọng bọn họ sớm thân thiết với nhau, không để nàng phải nhọc lòng. Nàng vừa mới chuẩn bị đi, nghe được tiếng Khương Lâm nói nhỏ, tỷ tỷ nói mai đưa chúng ta đi học, nhỡ tỷ ấy biết chuyện bên trường thì làm sao? Khương Dương đáp, không phát hiện được, tỷ ấy chỉ đưa chúng ta tới cửa mà thôi, chỉ cần để không nói, khẳng định không bị lộ. Chương 54, Khương Đào vừa định nghe bọn họ nói chuyện gì mà giấu nàng thì hai huynh đệ họ không nói nữa, nàng đứng lại một lát. Sâu cảm thấy hiện tại xông vào truy hỏi cũng không thích hợp, nàng vừa rồi nghe lén, cứ biết vậy đã, nghĩ chờ ngày mai lúc đưa bọn họ đi học sẽ hỏi lại. Sáng sớm hôm sau, Khương Đào dẫn Khương Dương, A Lâm ra khỏi cửa, nàng nghĩ tới chuyện hôm qua nghe được, lúc ăn hoành thánh ven đường, cố tính dò hỏi chuyện ở trường của bọn họ. Khương Dương vẫn là bộ dáng không màng thế tục, mọi thứ đều tốt, 6 tuổi đệ đã theo tiên sinh đọc sách, thời gian ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Có thể có chuyện gì được chứ? Khương Đào lại nhìn Khương Lâm, tiểu gia hỏa chỉ vùi đầu lo ăn hoành thánh, bị hỏi mới ngẩng đầu lên, ở trường có chuyện gì đâu, chính là đọc sách mấy trăm lần, sau đó luyện chữ, sau đó lại dục nói, tỷ tỷ ăn nhanh đi, lát nữa lạnh rồi ăn không ngon. Thấy bộ dáng bọn họ thản nhiên như vậy, Khương Đào cũng có chút không chắc, chẳng lẽ là nàng nghĩ quá nhiều, hai huynh đệ nói chỉ là râu ria, căn bản còn có chuyện giấu nàng. Bằng không Khương Dương thì giấu được nàng nhưng Khương Lâm sẽ không giấu nàng, tiểu gia hỏa này rất thông minh, có chuyện gì không vui sẽ tố khổ, làm nũng với nàng, nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, nàng cũng không hỏi nữa, đưa bọn họ tới trường, nhìn bọn họ chào gác cổng đi vào rồi, mới xoay người rời đi vệ trạch. Ở vệ trạch, vệ phu nhân đã thức dậy, đang dùng triều thực ở trong phòng, nghe hạ nhân bấm báo Khương Đào tới, liền sai nha hoàn tới đón nàng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không lâu sau, Khương Đào tiến vào, hành lễ rồi mới nói, thật sự xin lỗi, trong nhà có chút chuyện, đã để phu nhân đợi lâu. Vệ phu nhân cười nói, ta mới thật sự ngượng ngùng, lại để ngươi tới phủ vào ngày thứ ba sau thành hôn. Hàn huyên đôi câu, vệ phu nhân cho người dọn đồ ăn, cũng không vòng vo với nàng, nói thẳng, sắp tới ta sắp phải ra ngoài bái phỏng. Yêu cầu ngươi làm cho ta và tiểu nữ trong nhà một bộ quần áo, bộ đồ mới ma ma đã chuẩn bị xong, ngươi nhìn một chút nên theo cái gì. Nói xong, nha hoàng liền bưng tới một thân váy áo, một kiện là áo ngoài màu xanh lam kết hợp với một chiếc váy trắng, một kiện là màu vàng nhạt cả váy và áo, màu xanh thuần tịnh, màu vàng trẻ trung. Khương Đào liền biết cái đầu là vệ phu nhân mặc, kiện áo sâu là bài chuẩn bị cho vệ tiểu thư. Nàng nghĩ một lúc, nói, phu nhân thấy váy của ngài theo hoa văn tường vân có được không? Ở làng váy theo mây thành nhiều tầng, khi đi lại sẽ thấy như mây cuộn mây tan vậy. Còn áo của tiểu thư sẽ theo hoa đào hồng nhạt, trên đầu váy sẽ theo hình nai con nằm giữa bụi hoa,

cả nhà bọn họ rời về tiểu thành này được mấy tháng, nàng xin nương nàng nói muốn được ra ngoài nhìn xem, từ năm trước tới cuối năm nay, cũng có thời gian ra ngoài đi dạo, hơn nữa, nói là đi dạo nhưng sau nàng còn có một đống nha hoàn bà tử, chỉ lên phố ngồi tửu lâu một chút, xong lại đi nghe kể chuyện, đi dạo cửa hàng rồi mới về nhà, thật sự không thú vị chút nào. Tuy vậy khó có được trong nhà có người sống, hơn nữa còn là bản địa, so với chính mình chỉ có thể đọc sách luyện chữ đỡ buồn hơn nhiều, cho nên nàng tới tìm Khương Đào. Khương Đào ngồi ở chỗ có ánh sáng hướng tới, làn da trắng nõn như mảnh sứ trắng vậy, chiếc cổ hơi cong như được tỉ mỉ vẽ ra vậy, ngay cả là nữ như Vệ Như cũng nhìn tới ngây người. Chờ tới khi phục hồi tinh thần, Vệ Như dịch ghế tới gần Khương Đào, bắt chuyện với nàng. Mẹ ta nói tìm được một tú nương khá tốt từ chỗ quan huyện phu nhân, ta còn nghĩ rằng cũng là phụ nhân như trước đó nhưng không nghĩ tới ngươi trẻ tuổi như vậy, ta 14 tuổi, ngươi hắn là không lớn hơn ta bao nhiêu đi. Động tác của Khương Đào cũng không có ngừng, vừa đáp, ta vừa tròn 16, đúng là không lớn hơn tiểu thư bao nhiêu, ngươi không phải nha hoàng nhà ta, không cần xưng hô tiểu thư với ta, cứ nói ngươi, ta là được, tùy ý một chút thì tốt rồi. Vệ Như chống cằm sâu lại nói, ta thấy ngươi búi tóc phụ nhân là đã lấy chồng. Khương Đào cũng trả lời nàng. Vệ Như thấy lúc nàng nói chuyện bên má như ẩn như hiện có lúm đồng tiền, ngữ khí cũng nhẹ nhàng chậm rãi, khiến người ta cũng rất thoải mái, không khỏi thở dài. Đáng tiếc ta không phải nam nhi, bằng không khẳng định không tới lượt phu quân hiện tại của ngươi. Khương Đào nghe xong nhịn không được cười rộ lên. Đời trước nàng không đi giao tế qua với nhà ai nhưng cũng gặp qua một ít tiểu thư cành vàng lá ngọc. Đều có chút ngạo khí, có thể bình dị gần gũi, tâm tính như hài tử giống Vệ Như, nàng thật sự lần đầu mới thấy, hơn nữa nàng cũng ở chung với rất nhiều hài tử, cũng không thấy nàng phiền chán, chốc chốc lại đáp lời của nàng ấy, sau vẫn là nhã tình nhìn không được, khuyên nhủ, tiểu thư, nếu là ngày thường thì được nhưng Khương Tú Nương đang vội theo y phục cho thái thái và ngài, thời gian đã không kịp, ngài còn trì hoãn nàng ấy nữa thì sợ là không xong được mất, không kịp thì không kịp thôi. Để ta nói ấy, suy nghĩ của nương ta là không thể nào, người ta dựa vào cái gì mà nhận ta chứ, Vệ Như biểu môi, không cho là đúng, chống cằm nhìn Khương Đào theo thù trong chốc lát, sau nàng lại nghĩ tới cái gì, lập tức đứng lên, áy náy nói với Khương Đào, thật sự xin lỗi, ta lâu rồi mới thấy có bạn, quá mức hiếu kỳ nên hơi lỗ mãng, vậy không quấy rầy ngươi nữa, nhã tình nhắc không sai, nương nàng rất để ý tới việc bái phỏng Tô đại gia, nếu làm chậm trễ việc này, nương nàng nhiều nhất chỉ nói nàng vài câu, người gánh vác trách nhiệm hẳn là nương tử mỹ mạo này, không có lý nào bởi vì nàng muốn chơi đùa mà khiến người khác chịu phạt nên Vệ Như nói xong liền nhanh chóng rời đi. Khương Đào thực ra cũng không bị quấy rầy nhiều lắm, chỉ là thanh tĩnh một chút càng có lợi hơn cho việc tập trung thôi. Buổi chiều chớp mắt đã trôi qua, chờ tới khi đường phố đã lên đèn, Khương Đào mới hạ kim chỉ, cáo từ với vệ phu nhân, ra khỏi vệ trạch. Khương Đào thấy Thẩm Thời Ân đã sớm chờ ở giao lộ, Thẩm Thời Ân bình thường không cười, thấy nàng mặt mày liền giãn ra, cong cong môi, Khương Đào cũng cười theo, nhẹ bước tới chỗ hắn, nói, sao còn tới đón ta, hơn nữa, chàng chờ có lâu không, chàng có thể tới nói với người gác cổng là tới tìm ta, sau đó tới chỗ gác cổng chờ cũng được mà. Thẩm Thời Ân cười cười nói, chỉ là đứng mà thôi, không mệt lắm đâu. Hắn cũng đề cập tới chuyện sau lại cố ý đứng chờ xa như vậy, chỉ hỏi nàng, bận cả một ngày có mệt lắm không, muốn ta cõng nàng về không? Khương Đào vội cười, lắc đầu nói, ta cũng chỉ là theo thùa may vá, cũng không có dùng sức làm gì, mệt cũng có một chút, chỉ là mắt với cổ có hơi không mỏi mà thôi. Nói xong nàng không nhịn được lấy tay xoa mắt, trước đó, lúc nàng gấp rút theo bàn bình cũng không có mệt như vậy, đừng xoa. Thẩm Thời Ân giữ chặt tay nàng, xoa mắt sẽ khiến mắt đỏ lên, trở về ta chườm khăn nóng cho nàng. Khương Đào cười nói được, nắm lấy bàn tay to thô ráp nhưng ấm áp ấy của hắn trở về nhà. Thời điểm Khương Đào tới cửa nhà mới nhớ ra, ta còn chưa đi đón A Dương và A Lâm tan học. Đúng lúc đó Khương Dương bưng đồ ăn ra từ nhà bếp, để lớn như vậy rồi nào cần tỷ đi đón. Nhà mình cách trường cũng không xa, để mang A Lâm cùng về là được. Khương Đào ngửi mùi đồ ăn cũng thấy đói bụng, tuy vậy người mệt cũng không muốn ăn. Tùy tiện ăn hai miếng cơm, nói muốn nghỉ một lát, bọn họ ăn xong cứ để bát đó, nàng dậy nàng sẽ rửa, mấy người kia đương nhiên không cho nàng rửa bát, ăn xong liền thu dọn bát đũa, mà Khương Đào nằm xuống chưa lâu thì người cũng mơ hồ, nàng cảm giác có người chườm khăn nóng cho nàng, sau lại có đôi bàn tay chậm rãi xoa vai cho nàng, còn có một đôi tay nhỏ nhỏ đấm chân cho nàng, nàng thoải mái muốn thở một hơi, còn nghe được giọng Tiêu Thế Nam nói nhỏ, nước đệ đã đun xong rồi, có cần gọi tổ tử dậy tắm một lúc rồi ngủ tiếp không? Khương Dương cũng nhỏ giọng như vậy đáp, tỷ ấy trước còn bận tới quên ăn quên ngủ, hiện tại còn biết ăn cơm biết đi ngủ, cứ để cho tỷ ấy nghỉ đi, buổi tối ta còn làm bài tập, thỉnh thoảng sẽ đi canh lửa, cứ đun nước cho tỷ ấy, tùy thời tỷ ấy tỉnh đều có thể đi tắm được. Khương Đào giật giật môi định nói không cần phiền mọi người như vậy nhưng rốt cuộc là lời còn chưa ra khỏi miệng nàng đã ngủ mất rồi. Một đêm mộng đẹp, hôm sau nàng không còn thấy mệt nữa, ngay cả cổ là chỗ mỏi nhất khi thêu cũng không còn đau nữa, cũng không biết đêm qua Thẩm Thời Ân xoa cho nàng bao lâu. Biết được nàng tỉnh, Thẩm Thời Ân bưng nước ấm tới, nói, hôm nay ta và Tiểu Nam phải quay về mỏ đá rồi, buổi tối có thể không kịp đi đón nàng, trước khi trời tối nàng nhớ về nhà có biết không? Khương Đào nhịn không được cười, ta cũng không phải là tiểu hài tử, hơn nữa từ vệ trạch về nhà cũng chỉ mất hơn 15 phút, đi một lát là về tới nơi, nàng rửa mặt xong, Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam đã đi rồi, Khương Đào nói muốn đưa Khương Dương và Khương Lâm đi học, Khương Dương không chịu để nàng đưa đi, chỉ nói, tỷ tới vệ gia chỉ mất 15 phút, nếu còn đưa bọn đệ đi học cũng phải mất hơn nửa canh giờ mới tới, hôm qua tỷ vừa dính gối cái liền ngủ. Hôm nay tỷ cứ ở nhà tắm rửa đi đã rồi hẳn ra ngoài, nói lại hạ giọng, đằng nào cũng mới thành hôn, đừng để cho tỷ phu ghét bỏ, tỷ biết chưa? Khương Đào buồn cười mà nhìn tiểu quản gia này, bất đắc dĩ nói đã biết, chờ hai tiểu tử kia ra khỏi cửa, Khương Đào liền đi vào nhà bếp, lu nước và bàn dài trong nhà bếp đều đã được dịch về một bên, để chừa chỗ cho một thùng gỗ bên trong, trong thùng gỗ còn có hơi ẩm, hiển nhiên là vừa dùng trước đó chưa lâu, bếp cũng đang đun nước. Bên cạnh còn có một lu nước lạnh, rất tiện tắm rửa, Khương Đào thư thái ngâm mình 15 phút, đổi một bộ quần áo mới rồi mới đi làm, cứ bận như vậy 5 ngày, Khương Đào rốt cuộc cũng theo xong y phục của vệ phu nhân và vệ như đúng là rất thích nói chuyện phiếm với nàng nhưng cũng không quấy rầy nàng quá nhiều, chỉ lúc ăn cơm trưa xong mới nói với nàng chốc lát, Khương Đào nghĩ chính mình 5 ngày có thể làm xong việc mà Tú Nương bình thường phải nửa tháng mới xong, kế tiếp chắc hẳn là không có việc gì. Vệ phu nhân cũng là nói như vậy, còn nói, mấy ngày nay sắc mặt ngươi trắng bệch ra, lòng ta cũng rất lo lắng nên cho người nghỉ một tuần nhưng là 10 ngày, Khương Đào cong cong môi, đứng dậy nói lời cảm tạ, tuy vậy vệ phu nhân còn nói, ngày mai ta muốn ra ngoài bái phỏng, ngươi đi theo chúng ta có được không, nhiều nhất chỉ hết nửa ngày, sau khi xong người có thể trực tiếp về nhà nghỉ ngơi, sếp cũng đã đáp ứng cho nghỉ 10 ngày, cũng chỉ là ra ngoài một chuyến. Cũng không có chuyện gì khiến người khác mệt mỏi. Khương Đào tuy thấy kỳ lạ vì sao vệ phu nhân phải mang nàng theo nhưng đó là việc tư của sếp. Nàng coi như là đi công tác cùng thôi, cũng không có hỏi nhiều liền đồng ý. Lúc vệ phu nhân tới Sở gia, Tô Như Thị cũng vừa mới dậy. Nha hoàn cũng hoàn toàn không biết vệ phu nhân, chỉ cầm bái thiếp đưa cho Tô Như Thị. Không vui nói, những người này sao lại đều như vậy chứ, đã nói với bên ngoài là ngày tới đây giải sầu. Bái thiếp cứ ngày nào cũng được đưa tới, hôm nay nếu chúng ta nhận, sẽ còn thu được hẳn một rổ. Tổ Như Thị thấy thân phận của vệ phu nhân liền đoán được, những người khác tuy không nhạy bén như vệ phu nhân nhưng công sức mấy ngày trước của bọn họ cũng đủ phản ánh được. Bởi vậy 5 ngày này, người gác cổng của biệt viện đã thu được một sọt bái thiếp. Tổ Như Thị nhận bái thiếp, đối với vệ gia đã từng đứng ở đỉnh cao cũng có chút ấn tượng, tuy vậy bà đã không màng thế sự nhiều năm. Cũng không để bụng có khả năng đắc tội với những nhà có căn cơ như này, bà buông bái thiếp, quay đầu hỏi nha hoàn, Tiểu Vinh đâu, sao sáng rồi lại không thấy hắn, thiếu gia, ngày ấy, nha hoàn cắn môi không đáp, Tổ Như Thị kiên nhẫn chờ nàng trả lời, nha hoàn kia không còn cách nào đành nói, thiếu gia nói là đi tìm Tú Nương kia tới, không lý nào mặt chưa gặp cũng không thèm tới như vậy, cho nên ngày ấy sớm đã cùng niên trưởng quầy đi tìm nhà Tú Nương kia. Nói là có trói lại cũng phải đem người tới, tiểu tử này, Tổ Như Thị bất đắc dĩ cười cười, bà biết Sở Hạc Vinh cũng là có ý tốt, cứ nhìn hắn không biết bà tới để làm gì mà cũng đến là biết, cũng là thật tâm suy tính thay cho bà, ở chỗ này 5 ngày, Tổ Như Thị nhiều lần cũng muốn gọi Tú Nương kia tới, nhưng tìm tới rồi thì sao, một người sống ở nơi này, là người đã có phu quân, sao sẽ là đồ đệ số khổ kia của bà chứ? Chỉ là bà muốn đánh vỡ cái niệm tưởng cuối cùng của mình thôi, nếu Sở Hạc Vinh đi tìm Tú Nương kia, vậy gặp một lần đi, Tổ Như Thị nghĩ, nếu là không đánh tan cái chấp niệm này, nửa đời sau bà sao có thể sống được yên ổn, chỉ cần nghĩ tới có khả năng đồ đệ không chết, có khả năng đang ở nơi nào đó trên thế gian này chịu khổ, bà ăn không ngon, đêm ngủ không yên, trong lòng cứ như bị xẻ ra làm hai nửa, máu chảy đầm đìa bị đặt ở trên ngọn lửa, cho nên Tô Như Thị thở dài, nói với nha hoàn, để mọi người nghỉ ngơi đi, chờ Tiểu Vinh trở về chúng ta sẽ xuất phát, nói xong ánh mắt bà dừng trên tấm bái thiếp, cho mời vệ phu nhân vào đây đi, cũng là một đoạn duyên phận, Sở Hạc Vinh đi tìm tú nương kia, trong lòng bà thấp thỏm không yên, nếu có khách tới, vậy cứ gặp một lần, bận một lúc cũng tốt, đỡ khỏi cả ngày suy nghĩ miên man.